Điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả, Tùy Ngộ Già. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 321, chương 322, đến. Làm hoàng cân thủ quân nhìn đến Thái Qua ngồi trở lại từ Đồng Hắc Sư chỉ huy 200.000 huyết hoành. Bang đại quân sau khi rời đi, ào ào hoan hô lên. Đầy mắt sùng bái nhìn lấy y nguyên sừng sững trên không trung Trình Giảo Kim. Tướng quân uy vũ, tướng quân uy vũ, tướng quân uy vũ. Đầy thành binh lính đều tại vì Trình Giảo Kim vừa mới đại phát thần uy la lên. Mà lúc này thì liền Trình Giảo Kim cũng không có phát hiện tại hắn trên không một đạo đỏ sậm bóng. Người mang theo thưởng thức nhìn lấy hắn. Này đỏ sậm bóng người chính là Lữ Bố. Bởi vì Lý Chính lo lắng Trình Giảo Kim an nguy. Bởi vậy để Lữ Bố đi đầu một bước. Cam đoan Trình Giảo Kim an nguy. Dù sao tuy nhiên huyết hoành bang tuy nhiên muốn kéo dài thời gian. Nhưng cũng không có nghĩa là bọn họ sẽ không trước chém giết Vân Thành thủ tướng để cho mình lại. Càng dễ trưởng khống cục thế. Cho nên Lý Chính tiện nhân Lữ Bố tới trước đến Vân Thành. Trong bóng tối thủ hộ Vân Thành. Mà Lý Chính thì cùng Trương Hàm nhanh chóng chạy đến. Giờ phút này Trình Giảo Kim chân khí nhanh chóng trôi qua. Trình Giảo Kim sắc mặt trắng nhợt. Nhất thời có loại trời đất quay cuồng cảm giác. Nhìn lấy hoàng cân thủ quân sùng bài ánh mắt. Trình Giảo Kim không khỏi âm thầm chịu khổ. Chẳng lẽ vừa mới đại phát thần uy chính mình. Liền muốn chật vật rơi xuống à. Ngay tại Trình Giảo Kim muốn vô lực rơi xuống thời điểm. Lữ Bố đã sớm biết được Trình Giảo Kim thể nội suy yếu. Lập tức nhẹ nhàng hư không một chút. Tại hoàng cân thủ quân không thấy được địa phương. Trình Giảo Kim bên người một đạo không gian hơi hơi nứt ra. Một cỗ tinh thuần chân khí truyền tống đến Trình Giảo Kim thể nội. Trình Giảo Kim thân thể trong nháy mắt nhất động. Tinh thần chấn động. Lập tức khôi phục thư thái. Quay đầu tứ phương. Đừng xem. Đi vào trước đi. Mà Trình Giảo Kim tới bên tai Lữ Bố thanh âm. Trình Giảo Kim ánh mắt nhất động. Nguyên lai là Lữ tướng quân đang trợ giúp chính mình a. Lập tức nhỏ bé không thể nhận ra nhẹ gật đầu về sau. Tại Khúc Tĩnh Kỳ bọn người ánh mắt kính sợ bên trong bay trở về thành xuôi theo phía trên. Các ngươi tiếp tục điều tra. Lần này kết thúc, nhưng lần sau còn sẽ tới. Các ngươi thời khắc chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Trình Giảo Kim đối với chúng nhân nói. Vâng, Trình tướng quân. Lần này hoàng cân thủ quân nhóm trả lời. Tràn đầy lòng tin. Ngày thứ hai. Trương Hàm dẫn đầu 100.000 hoàng cân quân trong đêm nhanh chóng hành quân rốt cục chạy tới. Mà vốn là muốn tiếp tục tấn công Vân Thành huyết hoành bang cũng nhận được tin tức này. Lập tức ngừng lại, lại thương lượng đối sách ứng đối Vân Thành mới tăng viện quân. Huyết hoành bang ứng Thiên Thành trong tổng bộ. Huyết Lịch Hải lạnh lùng nhìn phía dưới Thái Qua cùng Phương Tiệt Sinh bọn người. Nói đi. Hôm qua các ngươi vì sao còn bắt không được chỉ là một cái niết bàn cảnh sơ kỳ Trình Giảo Kim. Bản bang chủ tuy nhiên để cho các ngươi trì hoãn thời gian. Nhưng cũng không phải khiến các ngươi buông tha Trình Giảo Kim. Một khi cầm xuống Trình Giảo Kim. Chúng ta đối hoàng cân giáo tiến công cục thế lại càng dễ trưởng khống tại trong tay chúng ta. Bang chủ, cái kia Trình Giảo Kim quả thực bất phàm. Tuy nhiên chỉ có niết bàn cảnh sơ kỳ tu vi. Nhưng chiến lực không tầm thường. Có thể ngắn ngủi cùng ta giao chiến. Thái Qua nói đến Trình Giảo Kim ánh mắt lóe qua một chút. Ánh sáng. Đối với Huyết Lịch Hải nói. Há. Thật sao? Huyết Lịch Hải có chút kinh dị nhìn lấy Thái Qua. Hắn biết Thái Qua sẽ không nói dối. Xem ra cái này Trình Giảo Kim không tầm thường a. Không sai. Nhưng là tuy nhiên Trình Giảo Kim có thể cùng ta giao chiến. Có thể thực lực của hắn căn bản không bằng ta. Chỉ cần ta sẽ cùng hắn chiến đấu mấy hiệp. Nhất định có thể bắt lấy hắn. Nhưng đều bị hắn làm hỏng. Thái Qua chỉ Phương Tuyệt Sinh tiếp tục giận dữ nói. Hai trận đấu tướng vốn chính là đường đường chính chính chiến đấu. Nhưng Phương Tuyệt Sinh lại không có đi qua đồng ý của ta. Liền đi đánh lén Trình Giảo Kim. Hơn nữa còn đánh lén không thành. Quả thực mất hết chúng ta huyết hoành băng mặt. Làm hại ta không thể không tạm thời đình chỉ chiến đấu. Nghe được Thái Qua, Huyết Lịch Hải ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía Phương Tiệt Sinh. chỉ thấy Phương Tiệt Sinh nghênh tiếp Huyết Lịch Hải ánh mắt. Nghĩa chính ngôn từ nói, bang chủ, thuộc hạ nhìn thấy Trình Giảo Kim có chút bất phàm, bởi vậy vì chúng ta Huyết Hoành bang kế hoạch có thể dễ dàng tiến hành, liền muốn tiêu diệt hết Trình Giảo Kim tiêu trừ tai họa ngầm. Không nghĩ tới thuộc hạ vì Huyết Hoành bang không để ý mặt mũi đi đánh lén Trình Giảo Kim, mà thái qua vậy mà vì chỉ là mặt mũi ngừng lại, để lần chiến đấu này thất bại. Ngươi đây là không để ý công đạo. Thái qua nhìn đến Phương Tiệt Sinh còn trả đũa, mặt mũi tràn đầy giận dữ nói, hừ, công đạo có thể coi như ăn cơm sao? Đã ngươi bận tâm công đạo, ngươi có muốn hay không dùng niết bàn cảnh sơ kỳ thực lực cùng Trình Giảo Kim giao chiến? Phương Tiệt Sinh khinh thường nói, đây là ngươi nói công đạo à? Ngươi chính là cưỡng từ đoạt lý. Ta bằng bản sự tu luyện ra được. Hắn muốn cùng ta quyết đấu. Cái gì liền muốn ta áp chế tu vi? Ngươi đánh lén cũng là không công đạo. Tốt, chớ ồn ào. Huyết Lệ Biển nhìn lấy Thái Qua lại muốn cùng Phương Tiệt Sinh tranh luận thời điểm, trực tiếp hô. Mà phía dưới một số đả chủ tĩnh âm thanh một mảnh co đầu rút cổ tại trên ghế ngồi, không dám phát ra mảy may tiếng vang. Hiện tại Hoàng Cân giáo viện quân đã đạt tới Vân Thành. Theo thám tử lấy được tin tức, Hoàng Cân giáo phái tới viện quân chung 100.000 đại quân. Nói cách khác Vân Thành hiện tại đã có 200.000 đại quân. Đây đã là Hoàng Cân giáo có thể phái ra tất cả binh lính. Huyết Lịch Hải ngữ khí có chút ngưng, trọng nói, Hoàng Cân giáo giáo chủ vì sao muốn để tất cả đại quân đều tại Vân Thành tụ tập? Muốn tại Vân Thành chống cự Huyết Hoành bang à? Nhất chiến phân thắng thua sao? Vẫn là Hoàng Cân giáo có bài tẩy gì tồn tại? Đây đều là Huyết Lịch Hải vì sao ngưng trọng nguyên nhân. Mặc kệ kết quả như thế nào, đều đã phá đi kế hoạch của hắn. Mà phía dưới Phương Tiệt Sinh mấy người cũng minh bạch Huyết Lịch Hải ý tứ, biểu lộ cũng ngưng trọng lên. Bang chủ, sẽ không phải là Hoàng Cân giáo để 200.000 đại quân trấn thủ Vân Thành, không muốn để cho chúng ta chiếm lĩnh Vân Thành, toàn lực ngăn cản chúng ta tiến công? Một cái đà chủ mở miệng nói, không sai, có lẽ cũng là Hoàng Cân giáo muốn kéo dài thời gian. Ngoặc kép chấm chấm, phía dưới một số đà chủ tán đồng nói. Huyết Lịch Hải nghe vị này đà chủ ý nghĩ, cũng một chút tán đồng, cũng không bài trừ loại khả năng này. Bang chủ, ta cảm thấy Hoàng Cân giáo rất có thể có âm mưu ở đây. Chúng ta còn cần thận trọng một số. Thái Qua cau mày nói ra. Mà nghe được Thái Qua, Phương Tiệt Sinh ngạc nhiên nhìn Thái Qua liếc một chút, cũng đồng ý nói. Huyết Lịch Hải nhìn lấy phía dưới các loại nghị luận, trực tiếp mở miệng nói. Hoàng Cân giáo phái 200.000 đại quân đến đây mục đích chủ yếu khẳng định cũng là ngăn cản chúng ta tiến công. Nhưng là chỉ là 200.000 đại quân không thể nào là chúng ta Huyết Hoành bang 300.000 đại quân đối thủ. Hiển nhiên Hoàng Cân giáo rất có thể có bài tẩy gì. Chúng ta nhất định phải đi đánh tra rõ ràng. Vâng, mọi người trả lời nói. 3 ngày sau, chúng ta toàn lực tiến công Vân Thành. Không đang trì hoãn thời gian. Mau chóng cầm xuống Vân Thành. Huyết Lịch Hải lạnh lùng nói. Bất luận là phát hiện Trình Giảo Kim chiến lực, vẫn là Trương Giác cao thâm mặt chắc, đột nhiên tăng binh, đều bị Huyết Lịch Hải trong lòng cảm giác nguy cơ tăng thêm. Lần tiếp theo muốn toàn lực xuất thủ. Đúng, bang chủ, ngoặc kép chấm chấm, ngay tại Huyết Lịch Hải tại triệu tập bang chúng như thế nào đối phó Vân Thành thời điểm. Giờ phút này Vân Thành bên trong Trình Giảo Kim, Khúc Tĩnh Kỳ cùng hai vị Hoàng Cân cử soái đang chiêu đãi đến đây trợ giúp Hoàng Cân quân. Mà Khúc Tĩnh Kỳ cùng hai vị Hoàng Cân cử soái một mặt khiếp sợ nghe Trương Thiên Bảo giới thiệu đột nhiên xuất hiện Hoàng Cân quân thống soái Trương Hàm. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.